Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 87 của bộ truyện Đại Mộng Chủ, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, người dịch đọc Lữ Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Chương 420, Kính Hà Long Vương. Đừng có uổng phí sức lực. Bùa đào này tên là Tỏa Tiên Phù. Thần tiên cũng là khó trốn thoát. Tuy nói khuếch trương, bất quá dùng để trấn áp rút hồn tu sĩ tích cốc kỳ nho nhỏ như các người, đúng là dư xài. Hồ Dung đã nhận ra Thẩm Lạc kháng cự, nhưng căn bản không thèm để ý, mở miệng châm chọc. Người rốt cuộc là muốn làm gì? Thần sắc của Thẩm Lạc đã khôi phục bình tĩnh, mở miệng hỏi. Ta còn tưởng người đã biết rồi chứ. Xem ra chỉ là suy đoán mà thôi. Dù sao còn cần chút thời gian, để ngươi làm quỷ minh bạch cũng là được. Hồ nước này chính là một chỗ phong ấn âm minh. Trấn áp dưới đáy chính là hồn Kính Hà Long Vương. Năm xưa, khi hắn chết, tình hồn bất diệt, oán niệm trùng thiên góp nhặt lâu ngày. Bây giờ phong ấn nới lỏng, ta muốn lấy tinh huyết của các ngươi để mà tế, thả hắn ta ra. Hồ Dung đầu tiên là kinh ngạc một hồi, lập tức có chút tự đắc. Thẩm Lạc nghe, biết việc này không phải là bình thường. Long hồn biến thành oán quỷ, một khi đột phá phong ấn đi ra, lực phá hoại của nó cũng không phải là quỷ tướng hoặc quỷ vương có thể so sánh. Trách không được, oán niệm nơi đây lại sâu đến như vậy, âm sát khí quá là nặng rồi. Thẩm Lạc trầm giọng nói, lại nói, lão phu đúng là có chút hiếu kỳ. Người không phải người tu vi cao nhất trong đám. Vì sao cùng sử dụng ngự sát phù? Ngược lại chỉ một mình ngươi có thể phát giác ra dị trạng được chứ? Hồ Dung có chút hiếu kỳ. Nguyên lai, phù lục này cách trở âm sát oán khí, gọi là ngự sát phù. Đáng tiếc, thần hồn ta cường đại, viễn siêu thường nhân, cảm ứng được không có gì là kỳ. Thẩm Lạc vừa thử thẩm vận pháp quyết vô danh, vừa thuận miệng nói bậy. Sự thật đương nhiên không phải như vậy. Hắn ngay cả ngưng hồn kỳ còn chưa có đạt đến. Thần hồn làm sao cường đại như vậy được? Chân chính để hắn phát hiện ra mánh khóe này. Trên thực tế là do trong người hắn đã hấp thu tinh huyết của long tộc Ngao Hoàng. Chính lực lượng huyết mạch cường đại này khiến hắn cảm ứng được oán hồn Kính Hà Long Vương tồn tại. Từ đó phát hiện ra rất là nhiều dị tượng. Chuyện này là do ngươi làm hay là Tụ Bảo Đường làm? Thẩm Lạc nhíu mày. Người chết không cần biết nhiều như vậy đâu. Ánh mắt của Hồ Dung hơi lóe, nhếch miệng cười. Gã còn chưa dứt lời, bỗng nhiên có vài tiếng gào thét thê lương liên tiếp truyền đến. Thẩm Lạc quay đầu nhìn, liền thấy bốn người Lã Hợp đang bị giam cầm tại chỗ. Giờ phút này, mắt đầy huyết hồng, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, nhìn phảng phất như lâm vào điên cuồng. Xem ra chênh lệch thời gian không nhiều. Vì sao bọn hắn bị oán niệm ăn mòn, thần trí đã mất hết, mà người vẫn còn bình an vô sự, thật là kỳ. Hồ Dung cảm thấy nghi ngờ. Giờ phút này trong thức hải của Thẩm Lạc cũng là dời sông lấp biển, chỉ là thần trí chưa có dấu hiệu thất thủ. Bất quá pháp lực và khí huyết bản thân đang nhanh chóng xói mòn, thôi động pháp lực vẫn như trước, không chút nào tiến triển. Ngay lúc Hồ Dung kinh ngạc, ba cây long tiên hương trên đất đã cháy hầu như không còn. Một sợi hơi khói cuối cùng cũng phiêu tán ra. Ngay sau đó liên tiếp thanh âm ừng ực vang. Hồ nước không lớn kia lập tức giống như nồi nước sôi, kịch liệt sôi trào, toát ra từng cái bọt khí. Hoa sen ở giữa hồ cũng giống như bị đun sôi, đúng là đồng thời biến thành màu xích hồng. Trong mơ hồ, Thẩm Lạc phảng phất nghe được một tiếng long ngâm tề minh. Dưới hồ nước kia theo đó truyền đến một trận dị động. Một tiếng vang trầm thấp vang, đại địa theo đó đột nhiên rung. Trong hồ nước, sóng nước quay cuồng càng thêm kịch liệt, từng tia từng sợi huyết vụ màu đen nồng đậm bắt đầu từ đó tràn ra ngoài. Thẩm Lạc chỉ liếc mắt một cái nhìn, khí huyết thể nội cuồn cuộn liền trở nên cuồng bạo, cả khuôn mặt đều nổi lên màu xích hồng. Hồ Dung nhìn một màn ngay trước mắt, nhìn không được phun một ngụm nước bọt, hơi khẩn trương. Lão tranh thủ thời gian đi ra phía trước một bước, một tay bấm pháp quyết, chỉ về hướng đóa hồng liên màu máu trên hồ nước

thân hình của quỷ tướng chuyển động, lấy thế sét đánh nhào về Lục Hóa Minh. Ánh mắt của Hồ Dung cũng phát lạnh, thẳng hướng Thẩm Lạc. Giáp Trình huynh, các người có chuyện gì sao? Lục Hóa Minh vừa tranh né quỷ tướng truy kích, vừa truyền âm dò hỏi. Tên kia muốn lấy người sống làm vật tế, mở ra phong ấn nơi đây, thả ra oán hồn kính Hạ Long Vương dưới đáy hồ ra. Thẩm Lạc không thể truyền âm, đành phải chỉ về phía Hồ Dung mà la to. Lục Hóa Minh nghe, thần sắc bỗng nhiên biến đổi, thân hình đột nhiên dừng một chút, không còn né tránh quỷ tướng truy kích. Một tay nắm chặt thanh trường kiếm phong cách cổ xưa, vuốt trên thân kiếm. Trên mũi kiếm, theo đầu ngón tay của hắn vuốt qua, sáng lên một tầng kim khí màu xanh. Tranh, một tiếng duệ minh. Một kiếm Lục Hóa Minh chém ngang ra, trên cổ kiếm lập tức bắn ra một đạo kiếm quang ngưng thực, cao vài trượng, pha toái hư không thẳng đến đầu lâu của quỷ tướng. Trong đôi mắt quỷ tướng chập chờn quỷ hỏa, hai tay nắm trường kiếm đồng thau rồi bổ xuống dưới. Trên trường kiếm đồng thau lập tức có một tầng sát khí màu đen tuôn ra giống như thực chất, cùng kiếm quang kia đụng vào nhau. Cả hai đồng thời vỡ ra, hóa thành một cơn lốc mạnh mẽ quét ra bốn phía. Thân hình của Lục Hóa Minh lùi, đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh màu xanh, trong nháy mắt biến mất khỏi chỗ cũ. Biến mất. Thẩm Lạc nhìn qua không khỏi có chút kinh ngạc. Hạo tự tử còn dám phân thận. Đúng lúc này thanh âm giễu cợt của Hồ Dung bỗng nhiên vang lên sau lưng của Thẩm Lạc. Thẩm Lạc lập tức cảm thấy sau lưng có một cổ tật phong đánh đến, muốn tránh nhưng mà đã không kịp. Trong tay của Hồ Dung chẳng biết từ khi nào nhiều ra một thanh rìu ngắn màu xanh. Trên thân rìu quấn quanh tia điện màu xanh, lốp bốp vang lên không ngừng, bổ xuống sau đầu của Thẩm Lạc. Thẩm Lạc trong lúc vội vàng chỉ có thể đột nhiên quay người, một tay nắm chặt kim đao, một tay chống đỡ sống đao, vận khởi pháp lực toàn thân, hoành đao ngang qua đỉnh đầu để đón đỡ. Chỉ nghe bang một tiếng vang giòn, trên trường đao màu vàng lóe lên điện quang, theo âm thanh đứt gãy ra. Chương 422: Kim Giáp Thiên Binh. Rìu ngắn màu xanh mang theo một chùm điện quang hư thực, ở giữa không trung xẹt qua một đường cong tròn, suy một tiếng, xe rách vạt áo và da thịt bên trong ngực của Thẩm Lạc. Mạng lớn huyết hoa hắt vẫy ra, Thẩm Lạc cảm thấy trước ngực một trận phỏng rác. Cả người bị lực chấn động của trường đao màu vàng ống vỡ nát, bộc phát truyền đến, ngã sấp ra sau. Hồ Dung thấy như vậy, đâu có chịu buông tha cơ hội. Một bước tiến lên, trên rìu ngắn đại phóng điện quang, chém xuống chính giữa đầu của Thẩm Lạc. Một búa này bổ xuống, lão thề phải triệt để giết chết hắn. Thẩm Lạc nằm dưới đất, trước ngực đau đớn kịch liệt. Duy một búa còn khuấy động trên cơ thể hắn. Trong lúc nhất thời, ngay cả đứng lên cũng không có làm được, càng không cần phải nói trốn tránh hay là phản kháng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thanh quang đột nhiên hiện hiện bên cạnh hắn. Thần ảnh của Lục Hóa Minh hiện lộ ra, trường kiếm trong tay ưỡn một cái, đâm thẳng đến tim của Hồ Dung. Trên thân kiếm lấp lóe thanh mang, phảng phất bao phủ một màn sáng vô hình. Mà dưới màn sáng kia, mơ hồ có thể nhìn thấy từng đầu thanh quang kim khí sắc bén, tinh tế không gì sánh được. Khoe mắt Hồ Dung run rẩy, lập tức từ bỏ truy sát Thẩm Lạc. Thân hình cưỡng ép uốn éo, rìu ngắn trong tay cũng thu trở về trước người, bổ xuống phía trước ngực. Mũi kiếm Lục Hóa Minh bị lão né tránh ra, không thể nào đâm trúng trái tim, vừa vặn rơi vào vị trí dưới thân của Hồ Dung và chạm cùng rìu ngắn mà bổ xuống. Một tiếng kim thạch giao kích bén nhọn vang, trên trường kiếm màu xanh lập tức bộc phát ra một mảnh tia sáng chói mắt. Hàng trăm hàng ngàn đầu kim khí màu xanh từ thân kiếm bắn ra, bay tán loạn về bốn phương tám hướng, phát ra trận trận tiếng xé gió. Quần áo trên người Hồ Dung lập tức bị xé nứt mấy trăm cái lỗ hổng. Bên trong không ít lỗ thủng có vết máu chảy ra, mà hồ lô treo lơ lửng bên hông lão cũng bị một đạo kim khí quét trúng, phát ra một tiếng vang nhỏ. Lão hừ lạnh một tiếng, tay kia bóp một cái pháp quyết, một chưởng đánh lui Lục Hóa Minh. Thần tình lạnh nhạt, cúi đầu kiểm tra thương thế trên người, phát hiện cũng không có gì đáng lo. Nhưng vào lúc này, bỗng lão bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía hồ lô bên hông. Chỉ thấy trên đó nứt ra một cái lỗ hổng nhỏ, một sợi huyết sắc quang mang như sương khói, từ đó tản mát ra khắp nơi. Không ổn rồi.

Đây là hàng thần thuật. Vậy mà có thể dẫn đến kim giáp thiên binh trình độ như vậy sao? Thần sắc của Hồ Dung khẽ biến, kinh ngạc nói. Hàng thần thuật thế gian hỗn tạp, có thể mời đến thần chỉ tương trợ không có giống nhau. Ẩn chứa thần tính nhiều ít cũng là không giống. Cho nên có thể phát huy chiến lực cũng khác nhau một trời một vực. Rất hiển nhiên, Lục Hóa Minh mời đến kim giáp thiên binh này cũng không phải là loại bình thường. Chương 423, Ngũ Nhạc Chân Hình Ấn. Ở trong kim giáp pháp tướng, Lục Hóa Minh chậm rãi mở hai mắt ra, trong hai con người hiện ra màu vàng, chỉ là ánh mắt hơi lạnh lùng, mảy may không nhìn thấy cảm xúc biến hóa, giống như thần minh. Trù ma! Chỉ nghe hắn khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay lập tức chuyển động, cách không bổ xuống phía hồ nước. Kim giáp pháp tướng bao phủ bên ngoài cũng nhắm mắt theo đuôi, huy động trường kiếm màu vàng trong tay. Ở giữa không trung xẹt qua một vệt kim quang vòng cung, rồi trực tiếp bổ xuống. Quỷ tướng treo trên bầu trời, đứng ngay phía trên hồ nước, đứng mũi chịu sào, chỉ có thể tạm dừng hấp thu sát khí oán lực. Hai tay nắm trường kiếm đồng thau, chạm phát chéo lên. Lúc nó vung trường kiếm, phía dưới phun trào sát khí lập tức cuồn tiết, theo kim thế dẫn dắt, hóa thành một đạo sóng sát khí tuôn ra, cùng kiếm quang màu vàng ầm vang và chạm vào nhau. Ở trong kiếm quang màu vàng, phảng phất tồn tại một loại lực lượng thánh khiết. Âm sát khí nồng đậm kia vừa va chạm, lập tức tự như tuyết đồng gặp kiều dương, phi tốc tan rã. Chỉ là âm sát khí kia tự như liên tục không ngừng, dưới quỷ tướng dẫn dắt, cũng cấp tốc làm hao mòn kiếm quang màu vàng. Bất quá có kiếm quang màu vàng kiềm chế, sát khí trong hồ nước tuôn ra, cơ hồ tất cả đều xông lên nó, ngược lại khiến cho áp lực quanh thân Thẩm Lạc phải buông lỏng. Thẩm Lạc có cơ hội thở dốc, cổ tay chuyển một cái, chỉ lên trên, trong miệng nói nhỏ một tiếng đi. Trong tay áo hắn, liền có một đạo lam quang bắn ra, lại là thanh bổ kiếm, bay lượn tự như một đầu cự mãng màu lam, đằng không bay lên. Trên thân nó còn có một đạo thủy thần dẫn dắt, quấn lấy cánh tay của Thẩm Lạc, kéo hắn cùng bay lên trên không. Nhưng vòng xoáy huyết quang bên dưới vẫn đang hút lấy hắn, cả hai giằng co không ngừng, nhất thời khó thoát thân. Thẩm Lạc bấm niệm pháp quyết, tâm niệm vừa động, cự mãng màu lam bên trên khanh khanh hai tiếng giòn vang, liền có hai đạo phi kiếm nhỏ bé bắn ra, như hai đầu tiểu xà linh động xoay quanh, xông vào phía bên trong vòng xoáy. Ngay sau đó dưới chân của Thẩm Lạc liền có hai cổ lực lượng đồng thời đẩy lên, khiến cho thân hình cất cao, dần dần thoát ra khỏi vòng xoáy huyết quang trói buộc. Mơ tưởng mà chạy trốn! Hồ Dung thấy như vậy, liền quát chói tai một tiếng. Thân hình của lão nhảy lên, lướt vào trên không của hồ nước, đưa tay vỗ xuống một chưởng, lòng bàn tay tích lũy lôi quang rơi xuống đầu của Thẩm Lạc. Thẩm Lạc vừa tính nhảy ra khỏi vòng xoáy, liền bị một mảnh lôi điện bổ trúng, lần nữa rơi xuống hồ nước bên dưới. Chỉ là lúc rơi xuống, mẫu kiếm trong tay hắn hư không cuốn một cái, liền có một vòng xoáy màu xanh lam nổi lên, chụp lấy một góc Hồ Dung cùng kéo lão xuống. Người muốn chết sao? Ánh mắt của Hồ Dung ngưng tụ, năm ngón tay hơi cong thành trảo, chụp mạnh đến tim của Thẩm Lạc. Đầu ngón tay của lão quấn quanh tia điện, ngưng tụ thành năm dùi nhọn lôi điện bén nhọn, uy thế kinh người. Đừng nói là huyết nhục, dù là pháp khí bình thường cũng không có ngăn nổi. Thẩm Lạc lập tức một tay giơ kiếm trước ngực mà đón đỡ, một tay ném lên. Một cây ấn nhỏ nhỏ lập tức bay lên đỉnh đầu Hồ Dung. Trong lòng Hồ Dung giễu cợt, căn bản không tin Thẩm Lạc có thể tiếp được một kích này. Đương nhiên cũng không xem thủ đoạn của Thẩm Lạc vào trong mắt, chỉ gấp rút truy kích qua. Chỉ ngay lúc đầu ngón tay của lão bắn ra tia điện sắp chạm đến Thẩm Lạc, trên đỉnh đầu của lão lại có một bóng đen lớn che phủ. Lòng lão sinh tỉnh táo, vô thức nhìn lên trên. Hư không bên trên, hư quang ba ngọn núi màu xanh từ trên trời giáng xuống. Một tầng chồng lên một tầng, mang theo cựu lực thiên quân nện xuống. Hồ Dung khẽ biến, nắm trảo bàn tay giơ lên trên, giữa năm ngón tay đại phóng lôi quang. Từng tia từng sợi tia điện thanh quang giao thoa, rót thành một lôi cầu màu xanh to lớn, ầm vang đập vào trên ba ngọn núi. Một tiếng nổ vang rung trời kịch liệt. Phía dưới, ba ngọn núi tự như trống rỗng sinh ra một tòa lôi trì. Vô số tia điện màu xanh như ngàn vàng đầu rắn trường ra tứ tán. Một cổ sức mạnh mạnh mẽ xông lên. ba tòa thanh quan ngọn núi đúng là bị một kích này ngạnh sinh đánh lùi mấy trượng. Trong hồ nước, toàn thân Thẩm Lạc theo đó chấn động, trong miệng rên lên một tiếng, một vệt máu lập tức từ khóe miệng tràn ra ngoài. Bất quá, hắn căn bản không kịp để ý đến thương thế của mình, chỉ có thể vội vàng kết động Tam Sơn Quyết, trong miệng vang lên một đạo sắc lệnh. Ngũ nhạc chân hình, trấn sơn bất không, rơi! Hắn vừa dứt lời, ấn văn trấn nhạc dưới đáy ngũ nhạc chân hình ấn sáng lên đầu tiên. Phù văn bốn tòa sơn nhạc khắc xung quanh cũng đồng thời phát sáng, làm ngọn núi điêu khắc trên ấn cũng tỏa ra thanh quang chói mắt. Ba ngọn núi bị đánh lui giữa hư không, lại lần nữa rơi xuống. Trên đó lại có hư ảnh hai ngọn núi liên tiếp rơi. Trong đó, một là tòa núi đá sừng sững, thế núi kỳ hiểm. Một ngọn núi khác thì cao ngất, trên vách đá dựng đứng, có thể thấy mỗi một chữ khắc trên sườn núi. Ngũ nhạc sơn phong cùng rơi xuống. Cảnh tượng so với lúc giao thủ cùng đồng quán chưa từng xuất hiện. Chính vì phương pháp tế luyện của lão đẳng cấp quá thấp, không cách nào luyện hóa ấn văn năm ngọn núi kia. Thẩm Lạc dựa vào cựu cựu luyện bảo quyết mới thuận lợi luyện hóa hoàn toàn. Ngũ phong xuất hiện, tầng tầng sơn nhạc điệp gia nhau, vốn đều là quang ảnh hư vô, trong nháy mắt hoàn toàn dung hợp. Quang ảnh phù phiếm vậy mà bắt đầu hiện ra màu như thực chất. Ngũ nhạc mới xem như chân chính có chân hình. Ngũ nhạc chân hình ấn sao lại trên tay ngươi? Thần sắc của Hồ Dung đột biến kinh hô kêu. Trong mắt của lão rút cuộc nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Hai tay trước người bảo nguyên xuất thế, toàn thân quần áo không gió tự bay phấp phới, đầu tóc trên mặt đều dựng lên, các nơi toàn thân đều có từng tia từng sợi tia điện tóc đen mạnh khảnh ngưng tụ, vang lên lốp bốp không ngừng. Bát bộ chân lôi, huyền ứng cảm thiền, hám lôi quyết. Hồ Dung cuồng hô một tiếng, hai tay bỗng nhiên giơ, lấy thế nâng bầu trời mà chống đỡ. Toàn thân lão lập tức sáng lên điện quang, hóa thành một đạo lôi trụ thanh quang tráng kiện, đánh vào trên núi lớn đang ép xuống. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, cả phiến thiên địa rung mạnh không thôi. Thanh quang lôi trụ cùng sơn nhạc chân hình đụng nhau kịch liệt, tạo ra một tầng khí lãng trùng kích to lớn, hóa thành một cổ khí lãng cường đại phong đến bốn phương tám hướng, lập tức làm cho âm sát tứ phía ngưng tụ cũng phải tán ra. Tia điện thanh quang tản mạn ra khắp nơi, mang theo liên tiếp hỏa hoa loa mắt. Cổ mộc bên ngoài, cổ mộc bên ngoài đất trống trong phương viên hơn 10 trượng bị ánh lửa bao trùm, tất cả đều bị đốt thành tro bụi. Ngay cả quỷ tướng và Lục Hóa Minh giằng co giữa không trung cũng bị bức lui. Chờ cho tới khi tất cả điện quang khí kình tán đi, thân ảnh của Thẩm Lạc vào Hồ Dung một lần nữa hiển hiện. Thẩm Lạc phun ra máu tươi, vạt áo trước ngực đã thấm ướt. Hồ Dung thì hai tay nắm lại, nâng sơn nhạc chân hình, sắc mặt tái xanh, thái dương nổi gân xanh, hiển nhiên cũng không có dễ chịu. Chỉ giằng co như vậy một lát, Thẩm Lạc rốt cuộc vẫn không có chống đỡ nổi, lảo đảo ngã xuống đất. Sơn nhạc chân hình kia ngưng tụ thành núi non cùng quang mang thu liễm, tiêu tán ra. Ấn kỳ tự động bay ngược trở về trên tay của Thẩm Lạc. Chỉ là tu sĩ tích cốc kỳ, có thể giày vò lão phu đến trình độ như thế này. Người là người duy nhất. Hôm nay, lão phu phải dùng sở tu chân lôi đánh người thân hình câu diệt. Hồ Dung thấy như vậy, thở dài một hơi nói. Trong khi nói chuyện, thần sắc của lão bỗng nhiên biến đổi, cúi đầu nhìn lại về phía hồ nước. Chương 424, dị hỏa đoạt hồn. Chẳng biết từ khi nào, nước hồ vốn sôi trào đã trở về bình tĩnh, mặt nước lần nữa trở nên trong suốt không gì sánh được. Hồ Dung nhìn xuyên thấu qua mặt nước, không biết vì sao, lại thấy được một trường ảnh màu đen, như rồng như rắn, đang du động dưới mặt nước. Nó nhìn từ hồ đang dán trên tầng mặt nước này, có thể tế sát, nhưng lại phản phất giấu trong vực sâu, khiến cho người nhìn không thấu. Đúng lúc này, phía dưới ao, bỗng nhiên có một bóng đen bốc lên, đứng gần mặt nước hiện ra nguyên hình. Rõ ràng là một đầu rồng râu tím to lớn vô cùng. Hai mắt nó nhắm nghiền, trên râu rồng dính đầy máu tươi, nhìn vô cùng dữ tợn. Hồ Dung thấy như vậy, trong mắt lóe ra vẻ vui mừng, đang muốn mở miệng nói điều gì. Hai mắt đầu rồng vốn nhắm chặt, đột nhiên mở ra. Trong một đôi tròng mắt lộ ra màu u lục tĩnh mịch, chợt chớp động một chút. Trong chớp nhoáng đối mặt này, đầu rồng kia liền chìm vào trong hắc ám, biến mất không thấy.

cơ bắp trên mặt căng cứng, thần sắc vạn phần hoảng hốt. Trong một đôi vành mắt đen ngòm đã không có ánh mắt, biến thành hai cái lỗ máu. Ngọn lửa kia hẳn là có thể trực tiếp thiêu đốt thần hồn đi. Thẩm Lạc đột nhiên quay đầu, nhìn thoáng qua hoa sen trong hồ nước, lập tức đổ mồ hôi lạnh cả người, sợ hãi không thôi. Hắn còn nhớ rõ, lúc trước tại biển lửa trong ao, từng có hai sợi hỏa diễm định chui vào trong cặp mắt hắn. Nếu như không phải bị hộp đá tự bay ra hút vào, trước mắt sợ hắn cũng sẽ có kết cục như Hồ Dung. Bố trí tính toán tường tận, còn không phải tự mình mắc vào. Cũng may, người còn có nhận trữ vật này. Ta không khách khí nhận lấy. Thẩm Lạc thở dài một tiếng, kéo cánh tay Hồ Dung, tháo xuống một chiếc nhẫn màu bạc trên ngón tay vô danh của lão, thu nhận vào trong tay áo. Sau đó, Thẩm Lạc lại lục kiếm trong tay áo và ngực của Hồ Dung một chút, nhưng mà không tìm ra gì, đành coi như thôi. Thẩm Lạc đứng lên, quét mắt nhìn quanh một chút, muốn xem thi thể mấy người lạ hợp có còn hay không. Nếu như còn, giúp đỡ bọn họ nhập thổ vì an, cũng tốt hơn là để cho bọn họ phơi thây nơi hoang dã. Chỉ tiếc, lúc trước đánh nhau thực sự kịch liệt dị thường, thi thể của bốn người đã không biết rơi vào nơi đâu. Thẩm Lạc mặc dù có tâm đi làm, nhưng mà vô lực hoàn thành. Đúng lúc này, trên bầu trời lại có một trận oanh minh. Một bóng người từ trên cao rơi xuống, đập ầm ầm trong rừng. Kết thúc tập 87 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.